Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn cắn răng cắn lợi nhét đứa bé đã chết vào trong bằng được. Vân như chết lặng khi chứng kiến mọi chuyện. Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy một cái thai nhi đã chết ở nhà bà Hoan. Nhưng lần này cô sợ như lần trước. Sợ đến nỗi cô như cấm khẩu không nói được câu nào. Quyền giả vờ thản nhiên, ngó ngó vào miệng bao xem còn gì thêm nữa. Nhưng thờ đã nhanh chóng buộc lại miệng bao. Định lầm lỗi đi, Quyền hỏi nó, kiểu như chuyện thai nhi này là hết sức bình thường vậy. Mày mang mấy thứ này đi đâu vậy thơ? Cần gì mà cần lắm thế? Quyền cất tiếng hỏi. Cái thơ nó dừng lại. Nó như nhớ ra câu trả lời của mẹ nó chuẩn bị sẵn liền nói. Thì xin về để cầu siêu cho chúng nó chứ sao? Chị đừng nói gì với mẹ là chị thấy những thứ đó nữa nhé. Chứ không mẹ biết thì không hay đâu. Cái thơ cảnh báo Quyền trước. Cô gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn thắc mắc. Mẹ làm công quả tội, có gì phải giấu hả em? Nói để chị hôm nào góp một chút công đức tỏ lòng thành. Không cần, chị cứ sống tốt phần chị là được. Nói xong nó lững thững đi vào, để mặc Quyên và Vân đứng giữa sân với vô vàn câu hỏi đang đấu đá trong đầu nhau. Ra đến cổng, Quyên nhanh chóng nói nhỏ. Để hôm nào, chị em mình rình xem nó mang mấy đứa trẻ này đi đâu. Em nhớ, không được đi một mình kẻo nguy hiểm biết chưa? Vân nghe theo lời Quyên. Cô nhanh chân chạy vào nhà, sợ cái thơ lại sinh nghi. Vừa vào đến cổng, đã thấy nó ngồi trong buồng bà Hoan. Nó tươi cười, chữ mặt không hầm hầm như ban nãy. Cái thơ chủ động bắt chuyện. Chị nấu gì cho em ăn đi, em đói quá rồi. Vân cười rồi đáp lại sự hồn nhiên của con bé. Bỗng tự dưng cô giật mình. Cái thơ đang ngồi trên giường của mộ Hoan, không biết có ảnh hưởng gì hay không nhỉ. Cô không muốn làm cái thơ cùng đứa con trong bụng bị ảnh hưởng. Người cô nhằm tới là ông bà Hoan kia mà. Vân ngó đầu bảo nó. Xuống dưới bếp đi, chị em lại thức ăn một tí là xong thôi. Con bé nghe thấy có ăn liền đi theo Vân xuống dưới nhà. Trong lúc chờ, nó cũng không nói với Vân câu nào cả. Và cô cũng chẳng hỏi nó một câu nào. Thấy làm lạ, nó hỏi ngược lại Vân. Chị không thắc mắc gì về mấy cái thai kia ư? Sao chị tỉnh queo thế? Em nghĩ chị phải sợ lắm kia. Vân thản nhiên đặt đĩa thức ăn trước mặt nó. Cô bảo chữa. Lúc đầu chị có sợ đấy. Nhưng hôm trước, mẹ cho chị xem một lần. Mẹ cũng nói y như em vậy. Sau cầu siêu cho mấy đứa được đầu thai, chị thấy chuyện này cũng bình thường mà. Nhà mình làm việc đức như thế, tất nhiên chị phải ủng hộ rồi. Cô nói một cách hài hòa nhất có thể. Nhưng trong tâm trí cô lại nghĩ ra biết bao nhiêu là thứ. Nhiều trẻ con chết mà chưa kịp ra đời này, chỉ có vào mấy nơi nạo phá để lấy thôi. Làm việc thiện, cô không nói. Chứ làm việc ác, cái thơ bụng mang dạ chửa, chẳng lẽ con bé không sợ quả báo hay sao? Nghe Vân nói nó cũng đỡ lo bao nhiêu. Chứ bảo Hoan về mà biết nó để người lạ nhìn thấy, thì chỉ có nước giết con bé thôi. Tối đến ông bảo Hoan về, mang biết bao nhiêu là đồ cúng người ta gói lại biếu thầy. Càng ngày cô lại càng nhìn thấy khuôn mặt bảo Hoan mỗi lúc một lúc ác như là quỷ dữ vậy. Quả như dự đoán của Vân, tối hôm ấy bồng bảo Hoan đi ngủ. Sáng hôm sau, Vân thấy hai con mắt lộ rõ phần mệt mỏi, môi mắt đều khô. Sau một đêm tóc đã bạc đi mấy phần. Đúng là cái bùa yêu nghiệt. May sao có Quyên, chứ không giờ lẽ này cô đã chết từ lâu rồi. Cô chỉ tính hành hạ mụ Hoan một vài ngày, cho mụ biết mùi đời, rồi sẽ đốt cái mùa ba quái đấy đi, cho đỡ hại người khác. Ông bảo Hoan dậy lúc 8 giờ. Bình thường ông bà dậy rất sớm để tụng kinh, lau dọn, rồi chờ khách đến. Nhưng hôm nay hai phải đến tận phòng gọi mãi, hai ông bà mới chịu dậy. Cái phòng của ông bà Hoan rất ẩm thấp lại tối tăm, không hề có lỗ thoáng hay thông gió nào. Đêm nữa, chẳng bao giờ ông bà mở cửa, cho nên phòng lúc nào cũng ướt nhẹp. Hai ông bà rửa mặt mũi xong ra bàn ngồi. Vân để ý, ngoài khuôn mặt nổi gai, thì mặt cũng thụt lại, trông vô cùng đáng sợ. Đúng là bùa tà, bùa ma, mới có một ngày mà ông bà đã thành ra như thế này. Mà cô phải chịu đựng cả tháng trời không chết mới là lạ. Bố mẹ mệt à? Chắc hôm qua bố mẹ khấn nhiều quá. Không sao, uống tí cốc nước chanh vào khỏi ngay ấy mà. Vân cười tươi không hỏi thêm gì. Sáng nay cô nấu bún cho cả nhà, nhưng ông bà kêu đắng miệng nên chỉ ăn một chút lại lên giường nằm. Biết dán cái bùa ấy vào giường là sai, nhưng ai bảo ông bà ấy ác với cô trước, cho hai người nếm thử mùi xem có được thoải mái hay không. Cái thơ ngày hôm qua bị Quyên và Vân bắt gặp mang thai nhi vào nhà. Sáng nay thấy nó không đi đâu nữa. Có lẽ vì thai nhi hôm qua lấy nhiều đã đủ và bị người nhà phát hiện nên nó nghỉ hôm nay. Lách thách mò xuống dưới nhà, nó ôm lấy Vân hít hà mùi nước lèo bún riêu. Nấu bún hả chị? Có vẻ ngon lắm đây. Nó ngồi xuống ghế cầm sẵn đôi đũa và rung đùi đợi Vân múc cho ăn. Vân thấy ngoài cái thơ độc ác đánh đá, nhưng đối với cô nó cũng khá thân thiết. Cơ bản cô cũng chẳng sân si gì nó, chuyện ai người ấy làm nên cũng chẳng có chuyện gì mà kình nhau cả. Múc cho nó một cái tô to gấp đôi bình thường, nó đánh hết sạch. Nó xoa xoa vào cái bụng to tròn rồi cười híp mắt. Vân bây giờ mới được ăn, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi han nó. Siêu âm lại chưa? Thai có khỏe không? Bên nhà thằng Vũ, tình đám cưới đến đâu rồi? Nhắc đến Vũ nó xị mặt ra, có vẻ như có chuyện. Nó cũng chẳng giấu giếm gì liền kể luôn. Thôi, chị đừng nhắc đến cái tên khốn nạn ấy nữa. Hôm trước em hỏi, nó còn cắt lên bảo em cưới xin cái quái gì. Nhà đâu mà thách cưới nặng vãi. Em tức, em đánh cho nó chết luôn đi. Cái thứ đàn ông mà vô trách nhiệm. Kẻ thơ khóc rưng rức chán đời, Vân lên tiếng động viên. Thôi, khóc không tốt cho đứa bé đâu. Chị thấy thằng Vũ nó cũng tốt mà. Nghe mẹ kể, mấy hôm trước nó còn mua sữa bầu gửi cho em. Thế là vẫn còn thương mẹ con em lắm. Chẳng qua nó chưa có tiền thôi. Em đừng giục nó vội vàng. Con bé nghe có vẻ xuôi tai không khóc to nữa. Mắt nó cứ nhìn ra ngoài sân vô thức kể. Chị biết không? Em thật sự cũng không muốn mang đồ vào lúc này một tí nào đâu. Em thật sự rất sợ. Sợ mình không giữ được con. Chúng nó sẽ không để yên cho mẹ con em đâu. Con bé cứ vô hồn kể một điều gì đó mà nó sợ mơ hồ, không rõ đầu đuôi. Vân nghi nghi. Có phải là những đứa trẻ chết oan không? Giả vờ điềm tĩnh, Vân an ủi thêm. Không sao đâu. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẹ con em khỏe thế thì chắc đẻ ra cũng khỏe mạnh thôi. Với lại nhà mình làm nhiều điều tạo đức phúc thế, không việc gì mà phải lo. Vân ngây thơ như thể không biết chuyện gì. Cái thơ nói xong quay sang nhìn Vân, nó thở dài. Có nhiều chuyện chị không biết đâu. Em lo lắng cũng là điều có cơ sở thôi. Giọng nói của nó ngập ngừng. Vân nghĩ đến Quyên đã từng nói rằng cô không nên sinh con sớm, đến khi mọi chuyện được sáng tỏ. Có lẽ cái thơ lo lắng cũng là điều dĩ nhiên. Nhà nó chắc chắn làm điều ác thì nó mới canh cánh sợ như thế. Vân đăm chiêu thay cái thơ. Nó chợt nhận ra mình xàm xí quá nhiều, liền tươi tỉnh trở lại. Thôi, em nói đùa đấy. Chị cũng đừng lo lắng quá nha. Tí nữa em lấy ít lá bưởi, ít xà, ít bổ kết với ít cây bí mật về tắm cho sạch. Chị có tắm không? Em mang về, hai chị em mình tắm luôn một thể. Vân gật đầu. Cô luôn để ý và dè chừng hành động của gia đình này. Biết đâu nó lại cho cô tắm cái gì vớ vẩn hay có bùa chú thì chết nữa. Mà cái cây bí mật là cái cây gì? Cái cây bí mật là cái gì thế hả thơ? Nghe lạ quá. Nó cười rồi xách một cái làn đi quay vào bảo. Em cũng không biết là cây gì, nhưng mà tốt lắm. Người ta bảo cây này tắm vào mát mẻ, thơm tho, còn ngăn vong theo nữa đấy. Đúng là làm điều mờ ám, lúc nào cũng nghĩ là ma theo. Chắc bảo Hoàn sợ con gái có bầu bị vong, nhi hại, nên bảo tắm cho an toàn đây mà. Ăn ở thất đức thì có mà tắm thuốc thần cũng có mà chạy đằng trời. Buổi chiều, thơ đưa cho Vân một rổ lá tạp nham. Trong ấy cô thấy có một ít lá sâm. Lá này cô nhớ rất dài vì nó có nhựa màu đỏ như máu. Nhắc đến mới nhớ, không biết cái tấm vải dính máu trinh tổng của cô sao rồi, bảo Hoàn có biết gì thêm nữa không? Cái thơ giơ rổ lá lên cho Vân, nó bảo cô. Chị xem đun nước lá này mà tắm đi, tốt lắm. Hai chị em mình tắm chung nha. Vân gật đầu, mang lá cây đi rửa rồi cho vào nồi. Nếu cái thơ tắm được thì cô tắm cũng sẽ an toàn. Vì để nào bà Hoan lại hại con đẻ không? Nước lá vừa rồi thì tỏa ra một hương thơm rất lạ. Nó còn phai ra màu đỏ y như là màu máu. Vân gọi cái thơ từ nhà xuống. Cô bê cái nồi lá vào tận nhà, đổ ra một nửa thau, còn một ít vẫn để lại trong nồi. Em tắm trước đi. Chị để trong nồi một ít nước rồi, tí đi chị tắm sau. Xem nước còn nóng không, tôi vặn thêm nước vào nha. Vân đi ra cho cái thơ tắm. Nó gật đầu chốt cửa nhà tắm lại. Cái nhà tắm sát bên cái sân giếng hay rửa bát. Mọi hôm rõ riêng. Hôm nay bát ăn từ sáng bây giờ cô mới rửa. Tranh thủ rửa nhanh rồi đến khi tơ còn tắm xong cô vào tắm nữa. Cái thơ tắm rất lâu mãi chẳng thấy ra. Vân cũng chẳng dục, mang cái ghế nhựa ra ngồi trước cửa nhà tắm, bấm điện thoại chờ. Độ nửa tiếng trôi qua, Cô nóng ruột định gõ cửa xem trong đó nó làm gì mà lâu quá thế. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì cái thơ gào ầm lên một tiếng. Vân giật mình rơi cái điện thoại xuống đất. Cô lao đến đập cánh cửa. Thơ, em làm sao đấy? Mẹ ơi, cái thơ nó bị gì rồi ấy? Cô vặn cửa, nhưng cái thơ đã chốt trong. Cô lắng nghe có tiếng gì không, nhưng không nghe rõ. Hình như là cái thơ bị ngã. Vân ở ngoài này càng sốt ruột hơn, gõ mạnh cửa nữa. Nhưng bảo Hoan đi đâu mà sao mãi không thấy ra. Vân liên tục gọi nó nhưng nó không trả lời. Bất ngờ bên trong cánh cửa nhà tắm mở ra. Một bàn tay đẫm máu đưa lên, áp vào cửa kính run rẩy. Cô sợ hãi lùi lại phía sau. Thì ông bà Hoan cũng vừa chạy xuống. Bà lại cửa gọi con gái, nhưng mãi nó không thấy thưa. Bà quay sang tắt Vân một cái. Mày đã làm gì nó? Vân đơ người. Cô lại bị bà phạt thêm một cái nữa. Sao mà bà Hoan có thể vô lý đến mức ấy? Bên cạnh, ông Hoan can ngăn. Bà còn đánh nó được nữa à? Mau phá cửa ra đi. Bà Hoan lật tìm đồ phá cửa, nước mắt cứ thế trào ra. Con gái bà thương rất ruột, còn con dâu bà đánh mặc kệ, cho dù nó chẳng có lý do gì sai cả. Đúng là khắc máu tanh lòng là có thật mà. Máu tràn ra khỏi cửa nhà tắm mà vẫn chưa tìm được cách phá cửa. Vân gạt bỏ cái tát vừa rồi không suy nghĩ thêm. Cô phải cứu thơ, chứ cứ ngồi đần ra như thế này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Cô đứng lên chạy ra ngoài vườn, lấy một khúc gỗ thật to mang vào phá cửa. Bây giờ mùi thơm của nước tắm đổ lại cây cỏ, xen lẫn với mùi tanh tươi của máu cứ thế bao trùm cả căn nhà. Vân bê khúc cây tuy không nặng, nhưng trong tình thế sợ hãi, nó cũng khiến cô đủ mệt nhọc. Ông bảo Hoan cuống cuồng lo cho con gái mà chẳng biết làm gì, chỉ chồng đít lên nhòm qua khoe cửa, xem con mình như thế nào rồi. Bà tránh ra. Vân vác khúc gỗ vào, rồi túm lấy cổ áo của bà Hoan lôi ra chỗ khác. Không phải vì cái thơ, mà là bản thân bà thì Vân cũng cho mụ ta chết luôn chứ chẳng thèm cứu. Còn người gì mà ác nhân dễ sợ. Cái kéo áo của Vân làm bà Hoan ngã sang một bên. Tuy không đau, nhưng sốt ruột quá. Mụ ta lại lăn kềnh ra khóc. Ôi giời ơi, con của tôi, thơ ơi là thơ. Bà có im mồm không? Làm việc ác cho lắm rồi và còn dây của rời. Bây giờ chả có rời nào cứu được con bà đâu. Vân tức không chịu được, nhất là những con mẹ quái đản, miệng nằm mồm nhưng bụng lại một bồ dao găm. Đến lúc nghiệp quật, hay xảy ra chuyện gì lại đổ thừa cho số má, thật sự là vô cùng khốn nạn. Vân lấy hết sức bình sinh, giơ cái khúc gỗ thẳng cánh tay, rồi giương ngay vào cửa kính. Kính văng bắn vào da cô chảy máu, cô thỏ tay mở chốt. Ông bà Hoan thấy Vân mở được cửa nhà tắm thì cũng lật đật chạy vào. Trên nền đất, cái thơ còn chưa kịp cởi quần áo, vài nước bên cạnh vẫn chảy xối xả không ngừng. Chứng tỏ, nó đã xảy ra chuyện khi mới bước chân vào cửa nhà tắm. Cái thơ lúc này mặt mày đã trắng bệch trông rất sợ. Máu đen từ dưới vùng kín chảy ra không ngừng. Vân xé váy, liên tục hô hấp nhân tạo. Ông bà Hoan vẫn thế, chẳng chịu giúp cứ đứng rìa trích. Chửi bới nhau, mọi chuyện cứ thế mà rối rắm hết cả lên. Gọi xe đi, ông bà định khóc đến bao giờ? Mau gọi xe cấp cứu. Cô gào lên ra lệnh. Bà Hoan lên trên nhà lấy điện thoại. Bà gọi cho cả Hải về nhà, nhưng chắc gì anh đã về kịp. Bà ấn số gọi điện cho thằng nào đó, truyền chở mụ đi cúng bái, xem bói ở các tỉnh xa. Chẳng biết vì bà Hoan luống cuống hay nói năng không rõ ràng, mà thằng lái xe nghe xong thì chối bay. Thôi, bà chờ người khác đi, chờ gái bầu đen đuổi lắm. Nói xong nó cúp máy, mặc cho bà Hoan cứ gào ầm lên trong điện thoại. Thằng chó kia, uổng công tao đi đâu cũng thuê mày. Tiền lễ lạt biếu xén tao cũng chia cho mày. Mày nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu. Bà chửi nó một tăng, nhưng nó đã cúp máy từ lúc nào. Tài thật đấy. Ngày thường bà rất động não, nhưng lúc này lại chỉ biết khóc. Ngoài khóc ngoài than thở, thì bà không biết phải làm thứ gì khác nữa. Ở thôn quê này, thì không có những loại xe cứu thương chuyên dụng hay taxi, nên đi lại rất khó khăn. Nhìn cái thơ không nói được gì, mắt lịm, tay bấu chặt vào váy để giữ lấy con mình. Không còn cách nào khác, cô bảo ông Hoan bế thẳng nó ra xe máy. Nếu không ai chở, thì Vân sẽ đưa nó đi. Chứ cứ để như thế này thì mẹ con bé, nhẹ hỏng thai, mà nặng thì sẽ băng huyết mà chết mất. Vân trèo lên xe, cho cái thơ ngồi dựa lưng vào mình. Bây giờ cần thêm một người để giữ nó. Ở quê lại có cái suy nghĩ cổ hủ rằng, Bố đẻ thì không bao giờ được đưa con gái có bầu đi. Thế nên bây giờ chỉ còn mỗi Mộ Hoan thôi. Mộ Hoan ngồi đầu hè, không để Vân hỏi, liền xua tay bảo chồng. Thôi, ông đi cùng nó đi. Tôi còn sắp ít lễ cúng tổ tiên, khẩn cho nó tay qua nạn khỏi. Trời đất! Vân nghe xong mà tức ứa máu tay cho cái thơ. Mụ có phải là mẹ nó không thế? Sao đến giờ này mụ vẫn bị u mê bởi cái suy nghĩ chết người ấy được? Vân muốn vươn tay lấy chiếc dép vào vòng mồm mụ cho mụ bớt điên đi. Ông Hoan gật đầu, lật đật ra sau ngồi giữ con gái. Có vẻ ông cũng không còn giữ được cái sĩ diện hão mà lo cho con mình hơn. Vân quay lại, chỉ thẳng mặt bà Hoan nhít móc. Bà nghe cho kỹ đây. Hôm nay con thơ mà có mệnh hệ gì là do bà. Nói xong cô phóng xe chạy như ăn cướp đến bệnh viện, nhờ người ta xem xét sơ cứu, rồi mới đưa lên tuyến trên. Cái thơ lúc tỉnh dậy thì hỏi Vân. Con em, chị phải cứu lấy con em. Chịu khó một chút đi em. Con em và em sẽ không sao đâu. Vân động viên con bé cố gắng lên. Sắp tới viện bây giờ, ông Hoan có thể thấy Vân lo cho cái thơ thật sự nên liền bảo. Con ơi, đi cẩn thận, đừng vội vàng. Vân biết ông đang lo cô hoảng loạn quá mà không vững tay lái. Cô không trả lời, vẫn cắm đồ cắm cổ chạy. Đối với cô bây giờ cái thơ mới là quan trọng nhất. Vào bệnh viện, con bé được băng ca đưa ngay vào phòng. Tiếng xe lét két đưa con bé thẳng vào trong. Y tá đóng cửa lại, đèn bật lên. Vân cùng ông Hoan đứng ngoài, không ai nói một câu nào cả. Qua kẽ cửa, Vân cố gắng nhìn xem hai mẹ con cái thơ như thế nào. Trên giường bệnh trắng muốt, cái thơ nằm đấy thoi thóp, thở giật cục nhìn mà tội. Bác sĩ lấy kéo cắt cái váy nhuốm màu đỏ máu của nó, để lộ ra cái bụng tròn tròn của con bé. Vân nhìn vào cứ nghĩ mình hoa mắt, cô phải rụi mấy lần. Trên cái bụng của thơ hằn lên một bàn tay máu của bé con, xung quanh có những vết cào xé như vừa có một trận ẩu đả ngay trên bụng nó vậy. Vân thực sự sợ hãi. Sao bụng của con bé lại có những hình thù kỳ dị như thế? Phải chăng quả báo của những thai nhi mà nó đã mang về để cho mẹ nó hành hạ đây? Vân ngoắc ngoắc tay ông Hoan. Bố ơi, bố xem trên bụng của cái thơ có cái gì kìa. Nghe tiếng gọi, ông Hoan đi ra xem cùng Vân. Nhưng ông nhìn mãi mà chẳng thấy gì. Đâu? Sao bố có thấy gì đâu? Bố xem lại đi, con thấy mà. Vân bảo ông xem một lần nữa, nhưng ông chăm chú mãi cũng chẳng thấy gì lạ. Bố thật sự không thấy gì cả mà. Cái thơ có xoa cái gì đâu. Nói xong ông Hoan ra ghế ngồi. Trên gương mặt khuất khoải chứa đầy sự lo lắng. Vân vẫn theo cái lỗ nhỏ nhìn vào. Bàn tay để máu như đong dấu trên bụng con bé kia. Mà sao ông bà lại bảo là không thấy chứ? Ngồi đợi mãi, nghe bảo con bé phải mổ lấy con gấp. Đợi mấy tiếng trôi đi mà không thấy ai nói gì. Hải cũng chưa đến nơi. Vân ngồi kể hết mọi chuyện. Từ chuyện cái thơ, tắm lá, rồi gặp chuyện. Đến cái tát vô lý của bà Hoan dành cho cô. Hải nghe xong tức giận vỗ cái bụp xuống ghế. Từ khi nào mẹ lại thành ra đa đoan như thế? Ông Hoan ngồi nãy giờ không nói năng gì. Bây giờ ông mới bảo Vân. Thôi con ạ, mẹ mày trong lúc luống cuống nhất thời hồ đồ. Bố thay mặt bà ấy xin lỗi con. Con đừng để bụng nha. Vân gật đầu. Cô không trách gì ông Hoan cả. Cô trách là trách mụ già khốn kiếp kia kìa. Nào có phải một lần. Người ta bảo quá tam ba bận. Bà ấy đã đánh cô ba lần mà chẳng có lý do gì rồi, chứ nào có ít đâu. Ngày xưa lúc mới vào cái gia đình này, bà ta hiền lắm cơ mà. Sao mới vài tháng ngắn ngủi mà bỗng biến thành một con quái vật như thế cơ chứ? Vân suy nghĩ tức đến nghẹn cả cổ. Đúng là quyên không cho cô biết sự thật, thì bà ta định đóng giả bà mẹ hiền lành đến bao giờ đây? Quả thực là quá kinh tởm rồi. Đang mông lung nghĩ ngợi thì quyên gọi. Bà này thiêng còn hơn ma nữa. Đang rối ren như thế này, thêm người lại càng tốt, nên cô nhanh chóng bắt máy. Chị Quyên à, chị có rảnh không? Đến bệnh viện huyện đi, cái thơ đang cấp cứu rồi, nó ra máu nhiều lắm. Chị đến ngay đây. Nói xong Quyên cũng tắt máy luôn. Mộ này đúng là nhanh chóng, chẳng cần rầm rà. Quan trọng hơn là đối với nhà bà Hoan là kẻ thù. Nhiều lúc cả chị lẫn cái thơ còn tí nữa là đánh nhau. Bà Hoan thì suốt ngày bóng gió đuổi chị về. Ấy thế mà lúc hữu hạn hoạn nạn thì chị gạt bỏ tất cả. Một bên độc miệng nhưng thốt bụng, một bên thì khéo mồm nhưng lại ác hơn thú. Đúng là hai chiều gió, chẳng biết bên nào sẽ thắng bên nào cả. Một chốc sau đã thấy Quyên chạy đến thập thò ngoài cửa. Chị ngó hết phòng này tới phòng khác tìm. Cái chân cứ thoăn thoắt chạy đi mà thấy thương. Thấy chị, Vân liền giơ tay ra hiệu. Quyền một mạch đi tới, chưa kịp mở mồm, Quyền đã cất tiếng hỏi. Cái thơ thế nào rồi? Nó bị gì thế? Vân đảo mắt nhìn sang ông Hoan và Hải. Thấy hai người đang nói chuyện riêng thì thậm thụt kể cho Quyền nghe, chuyện từ đầu chí cuối. Quyền nghe xong thì tỏ thái độ y như Hải, chị nhíu mày để khó chịu. Con mụ già này khốn kiếp thật, nó phải bị quả báo chứ không phải là cái thơ. Còn thơ cũng hiền lành lắm, tính nó sồn sồn thế thôi, chứ nó phổi bỏ lắm. Chỉ có con mẹ nó là ác, xài cả con mình làm việc thất đức khi nó bụng mang dạ chưa. Chị nói đem dây vào thai nhi là chúng nó chán thở rồi. Vân thở dài không nói gì thêm. Bầu không khí chờ đợi trở nên ngột ngạt căng thẳng. Mọi người đều cầu mong cho hai mẹ con nhà cái thơ tai qua nạn khỏi. Ai là người nhà bệnh nhân thơ? Tiếng bác sĩ vang lên. Cả đám người nhốn nháo chạy đến cửa vội vàng hỏi. Là chúng tôi đây. Hai mẹ con vẫn ổn chưa bác sĩ? Cô thơ bây giờ đã ổn định, nhưng đứa bé đã chết trước khi đến đây rồi. Tí người nhà theo tôi mang bé về chôn cất nhé. Bác sĩ nói xong thì không ai nói một câu nào cả. Thằng Vũ, người yêu của cái thơ, chắc là ông Hoan gọi đến bây giờ mới có mặt. Thôi thì giấu gì, nó cũng là bố của đứa bé. Cứ đưa cho bố nó về chôn là ổn thỏa nhất. Bác sĩ gọi thằng Vũ vào, chào tận tay xác đứa trẻ, còn chưa kịp chào đời. Ai nấy đều quặn thắt ruột gan. Thường đứa bé chỉ còn vài tháng nữa là nhìn thấy mặt trời. Ấy vậy mà. Đứa trẻ được gói trong một vải mảnh trắng. Nó cũng được 5-7 tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Hải bê cái bọc đến chỗ mọi người. Vân không kìm lòng được mà chảy nước mắt. Quyên nhìn thằng Vũ, đôi mắt nó thất thần. Có lẽ là vẫn chưa tin được đó là sự thật. Nó đang cố gắng để cho mẹ con thơ được một cuộc sống tốt hơn. Ấy vậy mà. Chị có một chút ít, cảm tạ mà lo cho cháu. Quyền rút hết tiền trong túi ra đưa cho thằng Vũ. Vân cũng đưa cho nó vài trăm, còn bất lại một ít để lo viện phí cho cái thơ. Thằng Vũ cũng chẳng ngần ngại, ai cho nó cũng cầm luôn. Nhìn bóng lưng thằng Vũ lẫn thẫn đi, quần nó ống thấp ống cao, bừng con mà ai nấy đều xót. Lâu lâu nó đã ngó vào trong cái bọc rồi thủ thì gì đấy. Tuy nó không khóc, nhưng mọi người đều hiểu nó đau đớn và mong con đến nhường nào. Thằng Vũ là người mới ra tù thì gặp ngay cái thơ. Đôi khi nếu không phải vì đứa bé, chắc gì nó đã cưới con bé chứ. Thằng Vũ bế con đi ra cửa, chẳng hiểu sơ ý thế nào lại làm bung cái khăn vải ra, lộ ra cánh tay đứa trẻ nhuốm máu. Vân đứng tim phải say, cô dựng ngược tóc gáy. Hình ảnh này có phải cô đã thấy rồi ở đâu không? Quyên và Vân ở viện trông cái thơ, còn Hải chờ ông Hoan về nhà nấu cháo mang lên cho nó. Dù gì cũng chẳng khác gì gái đẻ, cũng phải kiêng khem nhiều thứ. Cái thơ đã tỉnh lại nhưng người vẫn còn rất yếu. Nó cũng biết mình mất con. Nó vô hồn, đôi mắt cứ đờ đẫn nhìn đi không biết. Quyền mọi hôm ghét nó là thế, nhưng bây giờ lại thương nó vô cùng. Đưa cho nó hai miếng bông nhỏ nhét vào tai, Quyền lên tiếng động viên nó. Thôi em ạ, con đã không có duyên ở với mình, thì cho nó luân hồi chuyển kiếp sang nhà khác làm con. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá mà bệnh. Em đã còn trẻ, vài năm đẻ cũng được. Nó không nói năng gì, chỉ có hai hàng nước mắt là thi nhau chảy ra. Bác sĩ chuyển thêm cho nó một chai nước, có một chút thuốc an thần để nó ngủ sâu thêm một chút. Nếu không ngủ, thì có lẽ nó sẽ nghĩ ngợi mà phát điên mất. Hai người lặng lẽ ra ngoài ghế đá ngồi, Quyền bây giờ mới đăm chiêu suy nghĩ. Không hiểu cái thơ làm sao mà bị sảy thai. Em có thấy điều gì khác thường không? Em không. Nó chưa tắm mà mới vào đã bị thế rồi. À, lúc bác sĩ cởi cái váy nó mặc ra, em thấy có một bàn tay đứa trẻ con, rồi phải đường cào tứa máu. Em có bảo ông Hoan, nhưng ông ấy bảo là không thấy gì cả. Vân thật thà thuật lại. Quyền không nói gì. Cô chạy vào lật áo cái thơ lên nhìn, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Quyền đi ra ngồi cạnh Vân. Chị hỏi lại. Em chắc chắn là nhìn thấy vết đấy chứ? Chị cũng không thấy gì cả. Em chắc mà. Em còn tưởng mình bị hoa mắt, nhưng mà em nhìn kỹ lắm rồi. Với cả lúc thằng Vũ bê đưa bé đi, cái tay nó thở ra khỏi tấm vải, cũng y như cánh thở ra ở nhà bà Hoan ấy. Đợt có một con bé nhỏ tuổi mang thai đi phá rồi đưa thằng vào nhà bà Hoan. Vân khẳng định chắc nịch. Xung quanh chuyện cái thơ còn quá nhiều chi tiết bí ẩn mà chưa ai phát hiện ra được. Quyền nói. Rất có khả năng bọn trẻ nó hợp với em nên ra dấu để cảnh báo. Chị nghĩ chuyện cái thơ bị sảy rất có khả năng là bọn trẻ đã làm. Quyền càng nói càng làm Vân sợ hãi. Cái gì mà bọn trẻ hợp với Vân chứ? Cô đã làm gì nên tội ư? Không thể nào. Em có làm gì đâu mà chúng nó lại theo em kia chứ? Với lại kẻ chủ mưu là bà Hoan cơ mà. Sao chúng nó lại nhầm vào cái thơ? Vân thắc mắc hỏi thêm. Quyền lên tiếng giải thích. Chúng nó không theo em. Chúng nó chỉ hợp với em thôi. Trong sách của ông chị có một đoạn ghi là: bình thường người chết linh thiêng, muốn liên lạc với người trần thông qua một người yếu bóng hoặc một người có duyên với người đã khuất. Họ không làm gì hại người đó cả. Chỉ là giữa em và người âm có một sợi dây liên kết nối vào đó, và em sẽ nhận biết được thôi. Còn chuyện bà Hoan ác mà cái thơ phải chịu, lẽ thường tình thôi. Thế mới có câu đời chan mặn, đời con cắt nước là vậy. Đôi khi chúng nó sẽ không trả thù ngay đâu, mà nó sẽ hại từ từ. Chết cũng khó, mà sống cũng không xong. Người ta thường nói đắc tội với ai cũng được, nhưng đừng đắc tội với người âm. Người trần còn nói chuyện, còn đàm phán, chứ người âm thì khó lắm. Vân nghe Quyên giải thích mà cứ ngồi thần mặt ra. Cô không ngờ chuyện nó lại phức tạp đến mức này. Và có khi nào linh hồn những đứa trẻ vất vưởng kia sẽ hại cả gia đình, trong ấy có cô không nhỉ? Hai người cứ ngồi trực đến tận khuya mà cũng chẳng ai chạy đến trông hầu. Nghĩ mà buồn cười thật đấy. Bây giờ chẳng biết cái thơ là người nhà của ai đây nữa. Quyền ra cổng mua tạm hai hộp cơm, chia cho Vân một hộp. Vân nhai mà chẳng buồn nuốt. Nhưng không ăn thì chẳng còn sức mà trông em chồng. Nghĩ thế, cô lại thống một tỉa cơm thật to vào mồm, nhai tấm tép. Chị Quyền thấy vẻ mặt Vân căng thẳng thì cất tiếng treo. Này, em hợp với mấy đứa trẻ thế, đã có khi nào chúng nó dọa em vãi đái ra quần chưa? Vân lừ mắt nhìn Quyên một cái. Bà này không thấy sợ hay sao mà còn treo nữa. Vân lắc đầu. Cô nghĩ nghĩ một chốc rồi bảo. Hình như có một đợt, đợt em vừa mới về làm sâu, nghe bên cuối vườn sâm có rất nhiều tiếng trẻ con khóc. Nhưng anh Hải nói bên kia là vườn sâm không có người ở. Chị hỏi em mới nghĩ ra đấy. Chứ cũng không biết có phải là ma không. Nhưng em quát là chúng nó im đi chị ạ. Quyền cười cười trước vẻ nhát cái của Vân. Chị lại treo. Sợ gì? Nếu chúng nó quý em thì em việc gì phải sợ. Nhất là mình chẳng làm gì có lỗi với chúng nó cả. Mà cô nhát cái thế, sao còn làm dâu nhà thầy bói chứ? Vân nghe xong liền bĩu môi. Thì anh Hải có nói cho em biết trước đâu. Em mà biết thế này, em chạy 8 cây số lùi luôn cho nó lành ấy chứ. Nhưng giờ lỡ yêu rồi, phải chấp nhận chứ sao. Mà kể thực, em không hiểu bà Hoan. Sao bà ấy không làm cho cái thơ một cái bùa bình an nhỉ? Ôi dào, bùa nào chị nội em ơi. Trong khi mẹ con nó ăn ở ác, có dán cả 100 cái bùa cũng ăn thua đâu. Nói thẳng ra cũng là lừa đảo cả. Nói xong một hồi, cả hai lại chìm vào im lặng. Buổi tối trong bệnh viện chẳng có ai ra vào, không khí thì cứ ẩm thấp rồi lạnh cả sống lưng. Biết đến khi nào cái thơ mới khỏe mà được ra viện đây. Vân, Vân à, em ăn gì chưa? Anh mang cơm cho em với chị Quyên đây này. Hải lay lay Vân dậy. Cô dụi mắt. Hóa ra cô và Quyên đã ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Thấy chồng cô gọi, cô lật đật ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói. Mấy giờ rồi anh? 1 giờ rồi em ạ. Thấy chồng bảo, Vân bĩu môi. Anh thương vợ thế. Mang cơm cho vợ ăn tối, hẳn là lúc 1 giờ đêm. Cũng may là cái thơ nó ngủ đấy. Chứ mà nó dậy thì lấy cháo đâu cho nó ăn. Vân vừa giận vừa trách chồng. Không phải vì cô đói, mà vì anh đến quá muộn. Trong khi đấy cũng chẳng có ai đến nữa. Hải ngồi xuống bên cạnh vợ, dựa lưng vào tường nhắm mắt mệt mỏi. Anh bây giờ cũng chưa được ăn đây này. Từ lúc về đây giờ đi qua chợ huyện, mua một ít xương nấu cháo cho cái thơ. Về nhà mới kịp nấu cơm nấu cháo. Cho mẹ với thằng Vũ thì nó cãi nhau. Cũng chỉ vì chuyện thằng Vũ, định mang đứa bé sang Nghĩa Trang làng bên trôn. Nhưng mẹ một mực bắt nó phải đưa cho mẹ. Thằng Vũ không cho. Hai bên giằng co, cuối cùng mẹ cũng không thể nào làm được. Bề Nguyên cần ngồi cánh đóng, hất ra người nó đấy. Chắc chắn là bỏng nặng lắm. Anh cũng không can. Chắc nó nhảy vào đánh mẹ luôn đấy. Mà mẹ mình cũng buồn cười thật. Dù gì nó cũng là bố của đứa bé, thì nó đem chôn ở đâu là quyền của nó. Mẹ xía vào làm gì? Hai bực dọc trong người xen lẫn mệt mỏi. Vân cũng thương chồng biết bao. Anh làm sao biết được âm mưu độc ác của mẹ anh, mà bà ta lấy con của thơ để làm gì? Liệu có phải là để phục vụ cho cái âm mưu đen tối của bà ta nữa không? Trời ơi, nếu là như thế thì chắc bà ta không còn tính người nữa rồi. Đến cháu ngoại bà mụ ta cũng không tha. Tí nữa khi Quyên tỉnh lại, cô phải nhanh chóng báo cho Quyên mới biết được. Một tuần sau thì cái thơ được ra viện. Sức khỏe của nó yếu lắm. Suốt một tuần cũng chỉ có Vân Quyên và thằng Vũ cùng ông Hoan chăm nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net